Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, thánh nhân phía dưới. Đều là run rế, giờ này khắc này, đối với châu Âu khu người chơi mà nói, chỉ sợ ngay cả muốn khóc tâm đều có. Cái này giáo huấn, sao mà khắc sâu, mà cái này giáo huấn lại hội chôn vùi vô số sinh mệnh, khiến cho rất nhiều thực lực cường đại người chơi vẫn lạc đến tận đây. Lựa chọn mở ra trận doanh chiến dịch, liền là bị mặc định của hệ thống là tiếp nhận kết cục như vậy. Bên trên bầu trời, nổi lơ lửng đường kính mấy ngàn mét nham thạch hình cầu. Trên mặt đất, đồng dạng là một cái kinh khủng hố to, mà làm là hàng lâm người tham chiến thiên sứ quân đoàn. Đều bị cỗ này cổ quái lực lượng hấp dẫn, phong ấn tiến nhập không trung tựa như mặt trăng nham thạch hình cầu bên trong. Oanh, nham thạch bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp đem phong ấn trong đó thiên sứ linh thể bóp nát. Tầng tầng lớp lớp nham thạch bên trong, máu tươi phun ra, ở giữa xen lẫn vô số tản mát lông vũ, răng rắc, tầng nham thạch sụp đổ. Làm là thiên sứ tử vong về sau linh thể chuyển hóa thần huy, thì là lấm ta lấm tấm hướng lấy không trung lướt tới. Mấy chiêu bên trong, oanh sát toàn bộ thiên sứ quân đoàn, cái này mẹ nó không nên quá khoa trương. Đối với hoa hạ khu người chơi mà nói, mặc dù không ít người đã nhận ra đây chính là Hokage thế giới kỹ năng, nhưng là... Đồng dạng là Shinra Tensei cùng Chibaku Tensei, có thể vận dụng đến loại trình độ này, trực tiếp rào sát mấy trăm thiên sứ 407 uy lực. Đồng dạng để cho người ta chấn kinh, dung nhập bản nguyên chi lực loại này năng lượng, có thể cho kỹ năng uy lực lớn biên độ lên cao. Chỉ là, nhìn chăm chú trôi hướng trời trống không một chút xíu ảm đạm quang mang. Tiêu Thiên trong lòng, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm khác. Michael bị đánh giết, Raphael bị đánh giết, Gabriel bị đánh giết, cùng mấy trăm thiên sứ bị chính mình miểu sát. Những thiên sứ này linh thể cuối cùng thần huy, là có hay không hội trôi hướng thiên giới. Cái kia chúng thần lâm lập thế giới, như là hoa hạ khu thánh nhân nắm trong tay bên trên cổ thần thoại. Tại trò chơi khu vực khác, cũng hẳn là tồn tại một ít từ thần minh thống trị lĩnh vực. Tỉ như thiên giới, minh giới, thậm chí ngoại tinh văn minh. Tại những này lĩnh vực, nhân loại lực lượng, thật sự là nhỏ bé như là sâu kiến. Tựa như những này nhìn như cường đại thiên sứ. Kỳ thật cũng bất quá là những này thần minh thúc đẩy tôi tớ mà thôi. Tựa như Lucifer phản kháng chủ thần cố sự. Kết cục sau cùng cũng là bị giam nhập địa ngục. Những cái kia cao cao tại thượng thần bí tồn tại, cho dù là quá khứ trải qua 3 năm trò chơi, cũng y nguyên khó mà thấy rõ. Một thế này, nặng hồi thế giới trò chơi, cho dù là giờ phút này có được thực lực như vậy, Tiêu Thiên cũng y nguyên không dám khinh thường. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Đây là hoa hạ khu vực bên trên cổ thần thoại bên trong một câu tục ngữ. Lại là mở ra cả cái thế giới trò chơi chân tướng một góc. Cho dù chính mình giờ phút này đánh chết cả một cái thiên sứ quân đoàn. Tại một ít cấp thánh nhân tồn tại trước mặt. Có lẽ cũng bất quá là một con hơi cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Bất quá, giờ phút này Tiêu Thiên suy nghĩ lại là một cái vấn đề khác. Một tràng chiến dịch, đánh giết tam đại chủ vị thiên sứ, khác mấy trăm tôi tớ thiên sứ hóa là thần huy. Kết quả như vậy, phải chăng sẽ kinh động thiên giới? Nếu như kết quả là như vậy, chính mình nhất định phải làm tốt trở thành đối phương mục tiêu. Lọt vào thiên giới thế lực truy sát chuẩn bị, không phải nói đùa, 3 năm trò chơi kinh lịch, để Tiêu Thiên học xong suy nghĩ càng nhiều. Cái trò chơi này là có ẩn tàng thế lực thiết định. Những thiên sứ này linh thể biến thành thần huy bên trong. Hẳn là dung hợp có trước khi chết ký ức. Đến lúc đó, chính mình muốn nghênh tiếp. Tất nhiên là thiên giới chư thần tức giận, bất quá, vậy cũng là về sau sự tình. Trước mắt sự việc cần giải quyết là nắm chặt hết thảy cơ hội, để cho mình cường đại một điểm, càng cường đại một điểm, một mực cường đại đến có thể cùng trong game rất nhiều thần bí lực lượng chỗ chống lại. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên trong con mắt mê võng dần dần biến mất, ánh mắt một lần nữa ngưng tụ đến trên chiến trường, đã mất đi thiên sứ quân đoàn làm là hàng lâm người cường đại chiến lực. Lại thêm Tiêu Thiên kia kinh khủng kỹ năng, thời khắc này châu Âu trận doanh người chơi, có thể nói là đã triệt để xuất phát từ sụp đổ trạng thái. Mặc dù đánh giết những này người chơi bình thường không cách nào thu hoạch được bản nguyên chi lực, bất quá, đối với điểm kinh nghiệm loại vật này, Tiêu Thiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. CCDE, chỉ bất quá, cái trò chơi này, tựa hồ cũng tồn tại trình độ nào đó hạn chế. Tỉ như đẳng cấp cao người chơi đánh giết đẳng cấp quá thấp người chơi, đem không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Cái này cái gọi là chênh lệch đẳng cấp, ước chừng là level 10 tả hữu. Cho dù là nói, một cái level 60 người chơi, đánh giết level 50 trở xuống đối địch người chơi, tỉ như level 30, level 40, dạng này, đều không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Đồng dạng, nếu như đẳng cấp cao người chơi đồ sát thôn trang hoặc là thành trong ao bình dân, cũng vô pháp thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Không chỉ có không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm, tại điểm PK cái này một ẩn tàng thuộc tính đạt tới trình độ nào đó về sau, thậm chí còn sẽ gặp phải một ít trận doanh hàng lâm người công kích. Loại này ẩn tàng thuộc tính thiết lập, có lẽ có thể nói là đối với bình dân cùng yếu thế người chơi một loại bảo hộ. Chỉ bất quá, loại này bảo hộ cũng phi thường có hạn. Nếu như gặp phải một ít không nhìn điểm PK biến thái người chơi, hoặc là thực lực đủ cường đại không sợ hàng lâm người công kích, quen thuộc như thế thiết lập, trên thực tế là không có chút nào lực ước thúc. Một cái không có pháp luật làm là lồng giam thế giới trò chơi, lòng người thiện ác liền sẽ hoàn toàn bị giải phóng ra ngoài. Mà cái này, có phải là cái trò chơi này mục đích? Chính làm Tiêu Thiên suy nghĩ đến xuất thần thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, cảm ứng được một đạo lăng liệt sát khí. Mở ra thần thức về sau, hắn thậm chí đều không cần cố ý quan sát chung quanh. Mỗi lúc có uy hiếp tới gần thời điểm, cảm giác liền sẽ lập tức sinh ra phản ứng. Loại này cường đại năng lực nhận biết, liền ngay cả bóng ma trong không gian biến hóa đều có thể cảm ứng. Công kích của đối phương nhìn như cấp tốc mà lăng lệ, chỉ bất quá tại Tiêu Thiên cảm giác bên trong, thực sự không đáng giá được nhắc tới. Đó là một cái tóc bạc tinh linh thiếu nữ, trong tay nắm một thanh đồng dạng màu bạc loan đao, hung hăng hướng phía chính mình gọt đến. Nghề nghiệp tựa hồ là đạo tặc. Giờ phút này, thiếu nữ tựa hồ sử dụng một loại nào đó tiềm hành loại năng lực, toàn bộ thân thể bao phủ một tầng bóng ma. Chỉ bất quá, tại Tiêu Thiên trong tầm mắt, loại này tiềm hành kỹ năng không có hiệu quả chút nào thôi. Trong nháy mắt, màu bạc loan đao bị người đánh rơi. Ngay sau đó là cổ tay đau đớn một hồi. Tiêu Thiên dễ như trở bàn tay bắt lấy đưa tới cửa con mồi. Đánh giá hắn mỹ lệ khuôn mặt, cùng bởi vì khẩn trương cùng phẫn nộ có chút chập trùng ngực bộ. Một tên châu Âu trận doanh người chơi nữ, tinh linh tộc, đạo tặc nghề nghiệp, đẳng cấp level 67. Thoáng chốc, liên quan tới cái này tên người chơi tin tức lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Bị bắt giữ tinh linh thiếu nữ giống như một con dã tính con báo, đột nhiên đưa tay từ ủng ra bên trong lại lần nữa rút ra một cây chủy thủ, đâm về Tiêu Thiên. Chủy thủ bên trên hiện ra một tầng nhàn nhạt đen khí, không chỉ có lực lượng cùng tốc độ hết sức kinh người, với lại ẩn ẩn vậy mà mang theo một tia bản nguyên chi lực, có phá phòng năng lực. Cái này mới là hắn chân chính kỹ năng, mà cái này tên tinh linh thiếu nữ cũng xa xa không nghĩ hắn vừa rồi nhìn đần như vậy kém cỏi. Cái này nhất định là châu Âu khu một tên thực lực cực mạnh cao thủ người chơi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.